Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 213, Kim Thánh Bảo Dịch. Long Trần Vũ cũng không lo được cái này mũ cao lão đầu đang nói cái gì. Xuất hiện địch nhân càng ngày càng mạnh, để Long Trần Vũ đều không thể coi thường. Long Trần Vũ cũng rất tò mò cái này mũ cao lão đầu trong miệng chủ nhân đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà có thể gặp được đến nhiều như vậy sinh linh. Mà lại những sinh linh này thực lực đều không kém. Chiến đấu thời điểm quá nhiều hiếu kỳ sẽ chỉ mang đến cho mình tai họa. Mũ cao lão đầu liếc, Long Trần Vũ liếc một chút, ngươi có thể nhìn trộm ta tâm linh. Long Trần Vũ sững sờ, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Tại thời kỳ viễn cổ cũng xuất hiện qua dạng này yêu nghiệt. Có thể nhìn trộm nhân tâm, tha tâm thông dạng này thần thông không là chúng ta có thể tiếp xúc. Ta chính là sống quá lâu bao nhiêu có thể đoán được ngươi hiện đang suy nghĩ gì. Mũ cao lão giả lắc đầu, giống một khối vẫn thạch rơi xuống. Một đầu khoảng chừng cao 10 trượng người đá nhào về phía Long Trấn Vũ. Long Trấn Vũ mũi chân liền chút, đem chính mình thân pháp phát huy đến cực hạn. Trong tay thập tự xoa kiếm liền đâm, âm âm, thoáng qua ở giữa cái này nhất tôn người đá liền hóa thành một đống hòn đá ngã xuống đất. Loại này chiến đấu cũng vẻn vẹn làm nóng người thôi, về sau xuất hiện sinh linh mới thật sự là phiền phức. Ở trước mặt đối thứ 1000 cái sinh linh thời điểm Long Trấn Vũ rõ ràng cảm thấy thực lực đối phương đã vượt xa quá chính mình. Đây là một cái đầu phía trên mọc ra ngân giác quái dị chủng tộc. Trừ cái kia một cái ngân giác chỗ khác cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Đây là cao các loại chủng tộc ngân giác tộc, đưa mắt các giới cũng coi là châu bò tồn tại. Cũng là chủ nhân đầy nhất ý tôi tớ, mũ cao lão giả từ tốn nói. Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Cái này ngân giác tộc cường giả cũng chỉ là động hư cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng là cùng phía trước những cái kia so sánh hoàn toàn là không thể so sánh nổi. Theo lý thuyết lấy Long Trần Vũ bây giờ thực lực cho dù là đối mặt tạo hóa cảnh cường giả cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng là đang đối mặt một tên ngân giác tộc cường giả thời điểm hắn lại có thể cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực. Hắn thậm chí cảm nhận được tử vong khí tức, rất có thể chính mình liền sẽ chết tại đây ngân giác tộc cường giả thủ hạ. Cái này vẻn vẹn thứ 1000 cái sinh linh thì có thực lực như thế. Thật sự là rất khó tưởng tượng tại về sau hội khủng bố cỡ nào sinh linh xuất hiện. Ngân giác tộc cường giả bàn tay vỗ, một vòng ngân mang lóe lên một cái rồi biến mất. Phốc phốc. Long Trần Vũ thân thể không hề có điểm báo trước bay rớt ra ngoài. Ở ngực xuất hiện một cái dữ tợn huyết động. Làm sao lại như vậy? Long Trần Vũ che lấy bộ ngực mình. Vừa mới cuối cùng phát sinh cái gì? Ngân giác tộc cường giả từng bước ép sát. Trong tay ngân mang lại một lần nữa thoáng hiện. Ông, Long Trần Vũ tinh thần lực chấn động. Một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngân châm chính tại đâm về hắn đầu. Long Trần Vũ hoảng hốt, nếu là bị cái này một cái ngân châm đâm xuyên đầu lời nói. Cái kia quả nhiên là không có bất kỳ cái gì đường sống. Ông, Long Trần Vũ tinh thần lực toàn lực đâm ra, tinh thần lực bám vào tại đây một cái trên ngân châm. Siêu, cơ hồ cũng là trong nháy mắt này. Cái này một cái ngân châm đảo ngược đâm về ngân giác tộc cường giả. Tốc độ thậm chí so ngân giác tộc cường giả tự thân nhanh hơn ra mấy lần. Tinh thần lực, mũ cao lão giả trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Đối với tinh thần lực loại này thần bí lực lượng có thể nắm giữ vô luận là đang này một giới bên. Trong đều là châu bò tồn tại, chỉ cần cho bọn hắn thời gian. Tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Ngân giác tộc cường giả tuyệt đối không ngờ rằng Long Trấn Vũ còn sẽ có như thế một tay. Thân thể dừng lại, cái kia một cái ngân châm đã đâm xuyên đầu của hắn. Ngân giác tộc cường giả tuy nhiên cường đại, mà dù sao còn không phải bất diệt cảnh cường giả, đầu lâu bị bạo tự nhiên không có khả năng còn sống sót. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn bên ngoài, một cái phía dưới các loại chủng tộc lại có thể đánh tan phía trên các loại chủng tộc. Mũ cao lão, giả rốt cục lộ ra kinh ngạc thần sắc, ta cho tới bây giờ đều không cho rằng chủng tộc có trên dưới phân chia. Chỉ là chỗ khởi điểm khác biệt thôi, chỉ cần tự thân nỗ lực liền có thể siêu thoát. Long Trần Vũ từ tốn nói, xác thực, chủ nhân nhất tộc có vô tận thọ mệnh, vừa ra đời liền nắm giữ thực lực ngập trời, có thể xưng vô số thế giới bên trong mạnh nhất chủng tộc. Nhưng là y nguyên có một ít người nổi bật có thể chống lại. Mũ cao lão giả gật gật đầu, làm 1000 thắng khen thưởng. Ngươi có thể chọn lựa một dạng bảo vật. Mũ cao lão giả bàn tay vung lên, Long Trần Vũ trước mặt thì xuất hiện 3 kiện bảo vật. Thiên cấp hạ phẩm linh binh quỷ sát kiếm, chém giết sinh linh càng nhiều uy lực càng mạnh. Tại đây loại thí luyện chi bên trong tuyển chọn một thanh này linh binh có thể cho ngươi kiên trì càng lâu. Mũ cao lão giả chỉ cái kia một thanh toàn thân ngăm đen trường kiếm. Thiên cấp hạ phẩm linh binh bản thân thì cực kỳ hiếm thấy, mà một thanh này quỷ sát kiếm lại còn là một thanh có thể trưởng thành linh binh. Chết tại là dọa người. Kiện thứ hai chính là một môn tinh thần vũ kỹ diệt thần thuật. Địa cấp hạ phẩm, trực tiếp mạt sát đối phương thần hồn. Lão giả chỉ một cái màu xanh nhạt linh ngọc. Thứ ba kiện là kim thánh bảo dịch. Một đủ để cho thân thể ngươi tiến hóa, tu luyện thành kim thánh chi thể. Ba kiện bảo vật đều là cực kỳ hiếm thấy, cho dù là tìm khắp toàn bộ đại lục đều chưa hẳn có thể tìm kiếm đến một kiện. Bây giờ lại lập tức xuất hiện 3 kiện, mà lại cái này 3 loại bảo vật mỗi một dạng đều cùng Long Trần Vũ tự thân chỗ phù hợp. Cơ hồ chính là vì hắn chế tạo riêng. Vô luận là địa cấp hạ phẩm tinh thần vũ kỹ diệt thần thuật vẫn là kim thánh bảo dịch cũng có thể làm cho Long Trần Vũ tại trong thời gian ngắn thực lực tăng nhiều. Nếu như khả năng lời nói cái này 3 kiện bảo vật Long Trần Vũ đều muốn, nhưng là mũ cao lão giả lại nói chết, hắn chỉ có thể lấy 1 kiện bảo vật. Ngươi có đề nghị gì sao? Long Trần Vũ nhìn về phía mũ cao lão giả. Tuy nói hiện tại hắn còn chưa có làm rõ ràng cái này mũ cao lão giả tính là cái gì dạng tồn tại, nhưng là hắn học rộng lại là không thể nghi ngờ. Nghe một chút hắn đề nghị cũng không tệ. Mũ cao lão giả gật gật đầu. Nếu là ta lời nói ta sẽ đề cử ngươi chọn diệt thần thuật. Một khi tu luyện có thành tựu tinh thần lực khủng bố viễn siêu ngươi suy nghĩ một chút. Tại vô tận thế giới bên trong tinh thần lực cường giả đều coi như là đứng đầu cường giả. Vậy, ngươi ý tứ chính là muốn ta lựa chọn diệt thần thuật? Long Trần Vũ hỏi, không, lựa chọn kim thánh bảo dịch càng thích hợp ngươi. Mũ cao lão giả lắc đầu. Vì cái gì? Ngươi không phải nói đề cử diệt thần thuật sao? Long Trần Vũ sững sờ. Nếu như ngươi không có tu luyện một môn khác tinh thần vũ kỹ lời nói cái này diệt thần thuật, tự nhiên là thích hợp ngươi, nhưng là ta cảm giác ngươi đã tu luyện qua một môn cường đại tinh thần vũ kỹ, thậm chí so cái này diệt thần thuật còn cường đại hơn. Mũ cao lão giả liếc Long Trần Vũ liếc một chút, Long Trần Vũ nhất thời có một loại mình bị xem thấu cảm giác. Lão giả này không khỏi cũng quá khủng bố một điểm đi. Liền cái này cũng nhìn ra được. Thực Long Trần Vũ sớm đã có tính toán, chỉ là muốn nhìn xem lão giả này có phải hay không như vậy thần thông quảng đại. Nhưng là bây giờ xem ra chính mình đùa nghịch điểm này tiểu thông minh đều bị lão giả này xem thấu. Kim Thánh bảo dịch chính là chủ nhân du lịch vạn giới thời điểm gặp được một chỗ đại thế giới. Băng diệt. Chủ nhân lấy vô thượng thần thông ngưng luyện phía kia đại thế giới. Cuối cùng được kim thánh bảo dịch 100.000. Bên trong cửu thành bị chủ nhân ngưng luyện thân thể. Còn thừa ban thưởng tôi tớ. Bây giờ chỉ còn lại có mấy chục. Ngươi có thể được một là vận khí cực tốt. Mũ cao lão giả từ tốn nói. 100 ngàn, nhiều như vậy. Long Trấn Vũ hơi kinh ngạc. Càng là chân quý bảo vật không phải số lượng càng ít à. Làm sao lập tức thì xuất hiện 100 ngàn. Ngưng luyện một phương đại thế giới mới 100 ngàn rất ít sao? Ta nhìn đưa ngươi chỗ tại một phương thế giới này ngưng luyện đều chưa hẳn có thể ngưng luyện ra. 10 ngàn, mũ cao lão giả khinh thường hừ một tiếng. Vậy tại sao chỉ có một? Không phải còn có còn thừa à? Cho thêm ta mấy cái a? Long Trấn Vũ có chút bất mãn. Ngươi muốn chết lời nói ta không ngại cho ngươi hai. Dù sao ngươi cũng chỉ là rất nhiều người dự bị. Còn vẻn vẹn yếu nhất người ứng cử. Chết cũng không có cái gì tổn thất. Mũ cao lão giả liếc Long Trấn Vũ liếc một chút. Ánh mắt kia để Long Trấn Vũ nhịn không được đánh một cái dùng mình. Long Trấn Vũ bất mãn lầm bầm vài câu. Đem cái này một kim thánh bảo dịch cầm lên. Phải dùng làm sao? Bôi lên ở trên người. Lấy huyền khí thôi động. Sự tình nói rõ trước quá trình này rất thống khổ. Rất có thể để thân thể ngươi sụp đổ. Mũ cao lão giả hợp thời nhắc nhở một câu. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Tốt xấu ta cũng là luyện thể. Điểm ấy thống khổ còn không thể thừa nhận tới sao? Oanh! Trong nháy mắt Long Trấn Vũ chỉ cảm thấy mình sắp chết. Cái này kim thánh bảo dịch bá đạo vô cùng. Hơn xa Long Trấn Vũ trước đó tất cả luyện thể pháp môn. Cùng cái này kim thánh bảo dịch so sánh. Tại tử vong đại phía dưới thác nước tiếp nhận thác nước tẩy lễ quả thực thì là cho trẻ con. Thống khổ không kịp cái này vạn nhất. Loại thống khổ này cảm giác để Long Trấn Vũ cảm thấy mình giống như là tại bị vô số ngôi sao va chạm. Thân ở một phương chính tại hủy diệt bên trong đại thế giới. Kẹt, Long Trấn Vũ thân thể cơ hồ đều nhanh nổ tung. Từng đạo huyết tiễn tiêu xạ mà ra. Long Trấn Vũ bằng vào thân thể ngang dọc Nam Hoang. Chớ nói cùng thế hệ. Cho dù là thế hệ trước cường giả bên trong cũng không có bao nhiêu người có thể đầy đủ tại thân. Thể phía trên chống lại. Cho dù là đến từ trung ương thánh vực cường giả đều không thể không thừa nhận Long Trấn Vũ thân thể. Đủ để khinh thường ngũ vực. Cho dù là tìm khắp ngũ vực có thể tại thân thể phía trên cùng Long Trấn Vũ chống lại cũng chỉ có một. Hai người a. Không sai mà như vậy loại thân thể tại kim thánh bảo dịch trước mặt lại có vẻ như thế yếu ớt. Tùy thì đều có sụp đổ khả năng. Cái này kim thánh bảo dịch dược tính bá đạo như vậy cũng là để Long Trấn Vũ bất ngờ. Cũng may Long Trấn Vũ tự thân ý chí vô cùng kiên cường. Cho dù là dưới loại tình huống này đều sẽ thôi động huyền khí luyện hóa cái này một kim thánh bảo dịch. Cái này kim thánh bảo dịch nhìn chỉ có một, nhưng là cho Long Trấn Vũ cảm giác lại là như một vùng biển lớn. Long Trấn Vũ kiệt lực luyện hóa cũng chỉ có thể luyện hóa 1-2A. Ngưng luyện một phương đại thế giới đoạt được như thế nào bình thường? Dù là vẻn vẹn một đều đủ để khiến người ta thoát thai hoán cốt. Siêu phàm nhập thánh. Chỉ cần Long Trấn Vũ kiên trì nổi hắn thân thể đem siêu việt viễn cổ anh tài. Đồng cấp bên trong không có người nào có thể chống lại. Làm đến chân chính đồng cấp vô địch. Long Trấn Vũ không biết qua bao lâu. Có lẽ chính là mấy hơi thở lại có lẽ là mấy chục năm công phu. Loại đau khổ này mới dần dần thối lui. Mặc dù là yếu nhất. Nhưng là ý chí lại làm cho người sợ hãi thán phục. Mũ cao lão giả nói ra. Ngươi làm sao không nói cái này kim thánh bảo dịch bá đạo như vậy? Kém chút để cho ta thân thể sụp đổ. Long Trấn Vũ bất đắc dĩ nói ra. Nhưng là ngươi đạt được chỗ tốt cũng là to lớn. Kết quả tốt là được làm gì đi truy cứu quá trình. Mũ cao lão giả rất là vô lại nói ra. Đi qua kim thánh bảo dịch tẩy lễ. Long Trấn Vũ thân thể đều tản ra kim quang vàng rực. Không cần tận lực thôi động huyền khí. Tầng này kim quang đều có kinh người phòng ngự năng lực. Thí luyện lại mở. Mũ cao lão giả khẽ quát một tiếng. Giống. Đột nhiên đại điện rung động. Mấy chục con trâu điên xông ra. thú vương cảnh ma thú. Long Trần Vũ trong mắt tinh quang lóe lên, một bước qua ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.